Hi, chào tất cả mọi người ha. Hiện tại thì đêm nay là Christmas tại nước Mỹ, bên Việt Nam thì là ban ngày rồi. Mình biết là mình hứa với các bạn rất là nhiều lần về cái video UFO, tức là những vật thể lạ mà gọi nôm na người Việt mình gọi là người ngoài hành tinh á. Thì tại sao mà mình phải đốt một cái đống lửa chào bá ná ra ngoài mà xong mình nói chuyện? Tại thật sự đến thời điểm bây giờ, những cái vật thể UFO vẫn chưa có nhà khoa học hay là một cái công thức toán học nào để xác định được là vị trí nào mà UFO đã xuất hiện trên nước Mỹ. Chúng ta chỉ biết rõ là nó có trên bầu trời với một quỹ đạo không nhất định. Cái này có thể là chính phủ Mỹ giấu người dân, hoặc là thật sự cái nền khoa học tiên tiến của cái vật thể lạ nó quá xuất sắc đi, làm con người chúng ta những cái máy móc không định vị được. Thành ra không có một cái địa điểm nhất định nào có thể xác định được là UFO đã xuất hiện ở đâu, tại vị trí nào. Nhưng có một điều trùng hợp là những vật thể UFO thường xuất hiện tại những nơi vắng người. Thành ra bữa nay mình quyết định mình chọn ra cái nơi mà gần gũi nhất, đó là ngay tại bờ sông. Và nhiệt độ bây giờ rất là lạnh các bạn nha. Và tụi mình cố gắng hết sức để chia sẻ câu chuyện với mọi người. Có một bạn sẽ hỏi tại sao mình mang cái laptop ra nữa. Tại vì đây là những dữ kiện khoa học rất là nhiều, có rất là nhiều số liệu, rất là nhiều thông tin. Nếu mình không mang cái laptop ra chắc chắn là những gì mình nói không chính xác. Mà thật sự nếu mình có mang ra đi chăng nữa thì những cái điều mình chia sẻ với mọi người, cái độ chính xác của nó cũng chỉ là phần nào mà thôi, chứ không thể nào mà chính xác hoàn toàn được 100%. Thì bây giờ để khỏi có kéo dài vấn đề, mình sẽ đi vào luôn cái chi tiết UFO. Chúng ta hãy nói xa hơn, tại vì mọi người đều cho rằng UFO á, là đã có một cái nền khoa học tiên tiến trước con người từ rất lâu. Thì các nhà khoa học lẫn các nhà lịch sử cho rằng kim tự tháp của Ai Cập và cái thành phố Atlantic là thành phố huyền thoại đó đều có liên quan đến UFO phần nào. Có một số người nói rằng là thành phố Atlantic trong truyền thuyết là một thành phố được xây dựng bởi cái sự kết hợp giữa con người và người ngoài hành tinh. Tuy nhiên thì thành phố đã không có đạt được một số điều kiện nhất định và người ngoài hành tinh đã nhấn chìm thành phố. Nhưng mà đó là những câu chuyện truyền thuyết, những cái thánh sấm mà do những nhà khoa học nói ra. Thì chúng ta hãy nói gần gũi hơn, đó là kim tự tháp của Ai Cập. Thì theo mình đọc được, các tài liệu nói rằng là để xây dựng được kim tự tháp đòi hỏi cái chỉ số về toán thuật ánh sáng rất là cao. Và tới năm 1950 thì con người mới làm được. Tuy nhiên thì kim tự tháp của Ai Cập đã được xây dựng trước năm 1950, tức là xa hơn nữa, nó gọi là tốc độ ánh sáng đó. Thì đến cái năm 1950 thì con người mới biết tính được tốc độ ánh sáng. Nhưng mà kim tự tháp Ai Cập đã có từ thời trước đó. Đến bây giờ nếu mà nói thật sự á, dùng máy móc á, thì có thể là xây được lên kim tự tháp. Nhưng mà nếu nói về sức con người á, thì đến bây giờ nói thêm một câu luôn là các nhà khoa học vẫn chưa thể nào mà biết được là vì sao mà xây dựng được nên kim tự tháp với sức của con người. Chưa thể nào khẳng định được. Chưa thể nào khẳng định được hết. Và các nhà khoa học nghi ngờ rằng kim tự tháp chính là cái vỏ tàu của người ngoài hành tinh. Tại vì trong một cái nghiên cứu năm 2005 á, thì họ phát hiện được rằng là kim tự tháp có thể dẫn nhiệt được. Thì có một số nhà khoa học cho rằng kim tự tháp chính là cái vỏ tàu của người ngoài hành tinh. Nhưng mà một lần nữa, những điều này vẫn chưa được xác định. Tóm lại thì những câu chuyện về người ngoài hành tinh á, rất là xa xôi. Thì mình sẽ xin nói gần hơn tí xíu, đó là trong cái phạm vi nước Mỹ. Thì mình xin chia sẻ với mọi người hai câu chuyện rúng động lịch sử nước Mỹ. Có thể gọi đây là hai câu chuyện nổi tiếng nhất về sự xuất hiện của người ngoài hành tinh. Là vào tháng 9 năm 1961, có hai vợ chồng tên là Patty và Bonnie. Hai vợ chồng này ở tiểu bang New Hampshire. Họ đi từ Montreal chạy về thành phố Portsmouth trong một cái kỳ nghỉ vacation. Thì trên đường họ đi một con đường vắng thăm thẳm. họ thấy một cái tia sáng bất ngờ chiếu vào xe của họ. Và trong khoảng 5 giây họ mất trí nhớ hay là như thế nào đó. Sau 5 giây đó họ vẫn còn ngồi trong xe và lái về nhà bình thường. Họ không hề nhớ chuyện gì đã xảy ra trong vòng 5 giây đó. Cái dẫn chứng duy nhất để làm cho họ nghi ngờ rằng là họ đã bị tác động bởi một thực thể hay một vật chất, đó là quần của người vợ đã bị xé ra và giày của ông chồng đã bị tháo rời ra và dơ đầy bùn đất. Nhưng mà trước đó thì họ rất là gọn gàng. Khi họ về nhà thì họ bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ làm cho họ sợ hãi và những giấc mơ rất thật. Họ quyết định đến gặp một người bác sĩ tên là Simon. Ông này là chuyên gia nghiên cứu về những người bị mất trí nhớ trong khoảng thời gian ngắn. Và ông ta đã giúp cho hai vợ chồng này tìm được quá khứ và họ đã khẳng định rằng họ bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Theo lời kể của người chồng á, thì họ đang chạy trên một con đường dài thăm thẳm ở miền quê. Họ bất ngờ thấy một cái tia sáng chiếu càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đến khi mà gần sát họ thì họ thấy một cái đĩa bay và họ quá sợ hãi. Người chồng quyết định là móc cái súng shotgun ra và chĩa thẳng lên cái đĩa bay. Bất ngờ chiếc xe bị dừng lại và họ nghe một tiếng nói bên tai: không cần bỏ súng xuống. Lập tức hai vợ chồng bị cứng đơ. Họ bị đưa vào một con tàu UFO. Mỗi người là một phòng riêng, hai vợ chồng hoàn toàn khỏa thân. Những cái thiết bị á, mà khám xét người họ á, là những cái máy móc có thể đi xuyên vào cơ thể con người mà không gây đau đớn. Có một cái vật thể mà làm cho người vợ sợ nhất, đó là một cái kim mà đi xuyên vào bụng của bà ta, làm cho bà ta có một cái cảm giác rất là đau đớn. Thì không biết là câu chuyện này có thiệt hay không. Tuy nhiên thì nó đã rúng động lịch sử nước Mỹ và nó cũng gây ra rất là nhiều tranh cãi. Nhưng hai vợ chồng đã xuất bản ra một cuốn sách năm 1966. Đó là một trong những cuốn sách bán chạy nhất. Đồng thời họ cũng được chính phủ Mỹ công nhận đây là trường hợp bị người ngoài hành tinh bắt đầu tiên. Có một điểm nghi vấn ở đây á, là trước đó hai vợ chồng sống bằng tiền food stamp và chỉ số của IQ của hai vợ chồng tới 140, chứng tỏ là hai vợ chồng này rất là thông minh. Thì có một số người cho rằng là họ đã tạo ra một cái kịch bản rất là hay, tới mức mà có thể lừa gạt chính phủ, hoặc là chính phủ đã chấp nhận hay thỏa thuận những lời nói dối của họ vì một mục đích riêng gì đó, chúng ta không biết rõ. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện hiện tại nhân chứng đang còn sống và đang xảy ra tại cái dòng sông mà tụi mình đang ngồi. Cái dòng sông này tên là Mississippi đúng không? Missouri nhưng mà nó thuộc cái dòng sông tên là Mississippi đúng không? Là theo mình biết như vậy. Ừ. Năm 1973 có hai người đàn ông đang câu cá ở tiểu bang Mississippi luôn. Họ đang câu cá tại hồ Pascagoula ở tiểu bang Mississippi. Thì hai người đàn ông này ngồi vào khoảng 2 giờ sáng thì họ thấy những tiếng rục rịch bên bờ sông. Họ cho rằng là cá đã cắn câu, làm họ không để ý rằng trên bầu trời đang có một cái ngôi sao tỏa sáng kỳ lạ. Đến khi mà cái ngôi sao đó nó tỏa sáng ngay trên đầu của họ thì họ phát hiện trên đầu của mình có một chiếc đĩa bay. Hai người này bị bắt cóc. Họ được thả ra trong vòng 15 phút. Sau khi được thả ra thì họ sợ hãi chạy đến trung tâm cảnh sát và khai báo. Các viên cảnh sát phì cười vì những lời khai của họ và cho rằng hai người đàn ông này bị tâm thần hoặc là sỉnh. Họ quyết định trừng phạt hai người đàn ông này bằng cách là mời một nhân viên FBI có kinh nghiệm để tìm hiểu những câu chuyện do những người khác bị đặt ra, hay nói chung là phát hiện ra những người nói dối á, trong các vụ án, để thẩm vấn hai người đàn ông này. Và bất ngờ nhân viên thẩm vấn tin hoàn toàn 100% câu chuyện. Thậm chí là họ đã dùng một cái thiết bị máy nói dối để kiểm tra cái nhịp tim của hai người đàn ông này kể lại. Và chiếc máy nói dối nói rằng hai người đàn ông này kể đúng hoàn toàn câu chuyện, tức là nói thiệt chứ không phải nói xạo. Nhân viên thẩm vấn cho rằng nếu mà họ nói dối, chắc chắn chắn trình độ của họ còn cao hơn những là diễn viên Hollywood, vì tài diễn xuất quá tài năng, qua mặt được các nhân viên FBI và qua mặt luôn chiếc máy nói dối. Mà điều này 100% là những diễn viên Hollywood không có làm được. Từ đó, hai người đàn ông này trở nên nổi tiếng là Charlotte và Calvin. Thì Charlotte là một người rất có tiếng trong cộng đồng. Ông ta nhanh chóng được mọi người hâm mộ. Và ông ta cho ra một cuốn sách năm 1983 kể về các cảm xúc của mình, về những kinh nghiệm mà mình đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Có nhiều người trong thành phố nghĩ rằng hai ông này bị điên, bị khùng. Một số người tin các câu chuyện này, họ đã bỏ tiền, rất là nhiều tiền để đến dòng sông Pascagoula để ngủ lại một đêm, để canh chừng, để xem coi người hành tinh có xuất hiện lại hay không. Cái nhân vật Calvin á lại biến mất hoàn toàn. Ông ta bị lãng quên cho đến năm 2018 ông ta xuất hiện lại, và đây là những lời khai của ông ta. Trong lời khai với cảnh sát, ông ta đã nói rằng ông ta không nhớ gì cả lúc mà bị người ngoài hành tinh bắt, vì ông ta quá sợ hãi. Thật sự ông ta đã nói dối. Người ngoài hành tinh đã tiêm một chất thuốc vào cơ thể của Calvin, làm cho Calvin sợ hãi. Ông ta về nhà, ông ta tắm bằng thuốc tẩy, hy vọng có thể rửa sạch được những chất dung dịch của người ngoài hành tinh đã tiêm vào cơ thể của mình. Ông ta trốn đi làm việc tại một nhà máy về dầu ăn. Nếu người nào vô tình phát hiện được tung tích của Calvin và biết được ông ta bị người ngoài hành tinh bắt, thì ông ta sẽ nghỉ việc ngay. Đến năm 2018, ông ta đã công khai việc này và đã cho ra một cuốn sách để kể về những cái kinh nghiệm của mình. Và cuốn sách này nó bán cũng rất là rẻ tiền, các bạn hay là kiếm trên online, như một cuốn nhật ký vậy đó. Ông ta khẳng định rằng người bạn của ông ta là Charlotte không nói dối, vì đến cuối đời, trước khi mà Charlotte chết á, Charlotte cũng không có đủ tiền để trả tiền điện thoại và tiền điện nước. Ông ta nói rằng người anh của ông ta mục đích lúc đó chỉ để muốn chia sẻ lại cái câu chuyện bị người ngoài hành tinh bắt cóc, chứ không phải là để kiếm tiền. Người ngoài hành tinh đã dùng một cái thiết bị giống như một con mắt vậy đó của con người, mà nó rời ra khỏi cơ thể tròn tròn này nè, để giống như là đi xung quanh hai người đàn ông này để coi cơ thể của họ ra sao, coi các khớp xương của họ. Đặc biệt thì nói rồi, họ đã tiêm vào người Calvin một chất lỏng, sau đó họ thả hai người đàn ông này xuống. Câu chuyện này thì cũng có rất là nhiều tranh cãi xảy ra. Có một nguồn tin cho rằng cái người mà phỏng vấn Calvin với Charles á, mới có làm cho FBI được khoảng 1-2 năm thôi, là một người phỏng vấn chưa có kinh nghiệm, chưa có đủ trình độ để phỏng vấn. Thành ra những cái kết quả của ông ta và những cái giám định của ông ta trên chiếc máy nói dối là hoàn toàn không chính xác. Họ đặt ra hai nghi vấn. Lúc mà Charles lên TV á, thì ông ta là kẻ khác. Nhưng mà lúc với nói chuyện với FBI á, thì ông ta là kẻ khác. Calvin đã nói rằng mình đã nói dối lúc tại sở cảnh sát, tại sao viên cảnh sát không phát hiện ra được. Và đến năm 2018 ông ta mới thú nhận câu chuyện của mình. Như vậy có cái khúc mắc gì trong đây đây? Và dĩ nhiên điều này cũng không được mở ra. Chính phủ Mỹ quyết định đóng lại hồ sơ, không có điều tra nữa, và mọi chuyện cũng cho vào quên lãng. Tuy nhiên đây là hai vụ việc có thể gọi là rúng động lịch sử nước Mỹ, được công nhận là người ngoài hành tinh đã bắt cóc. Có thể là theo khía cạnh nói thật hay là theo khía cạnh lừa đảo. Khu này hấp dẫn nè. Theo một số báo cáo á, là người ngoài hành tinh đã có tham gia chiến tranh Việt Nam. Và mình xin chia sẻ tất cả là ba câu chuyện mà khá nhiều người trong quân đội Mỹ, nhất là người làm trong cái hàng không biết được. Câu chuyện đầu tiên ha, là chiếc tàu huyền thoại PCF-19. Những bạn nào mà rành về lịch sử hay là thích coi về chiến tranh Việt Nam á, đều biết rõ chiếc tàu này hết. Cái chiếc tàu này không phải là nó nổi tiếng về cái sự hoành tráng của nó, mà tại vì nó bị bắn bởi hai con tàu bay theo nó gần 2 cây số tại đảo là Tiger Islands, hay còn gọi là Cồn Cỏ Quảng Trị. Từ Đà Nẵng đi tới Quảng Trị gần biên giới Nam Bắc. Lúc đó khoảng 12 giờ đêm, chiếc PCF-19 đang đi tuần tra tại biên giới của Việt Nam. Thì họ thấy bất ngờ có hai cái phi thuyền nhỏ bám theo họ gần 2 cây số. Hai cái phi thuyền này nó có hai cái đốm sáng trên đầu, và bất ngờ nã ra hai cái tên lửa làm nát chiếc BF-19. Chiếc BCF-19 đã kịp thời gian gửi thông báo đến chiếc PCF-12. Và trong quá trình mà chiếc PCF-12 chạy tới cứu những người mà trong chiếc PCF-19 á, họ cũng đã tận mắt thấy hai con thuyền nhỏ. Thì lúc đầu á, những người mà trong quân đội nước Mỹ á, họ mong muốn rằng đây là cuộc tấn công của quân đội miền Bắc Việt Nam thì họ mới giải thích được. Nhưng mà khi mà họ về lại cái đồn căn cứ á, thì theo tài liệu biết được á, thì Việt Nam của mình hồi đó miền Bắc á, không có rành, không có giỏi về không quân. Họ có được vài chiếc máy bay nhưng mà không có sử dụng ở tại vị trí bị bắn, mà họ sử dụng trên con đường Trường Sơn hay gọi là con đường Hồ Chí Minh, và được nước Nga cho mượn. Chiếc máy bay này nó tên gọi là MI-4 của Xô Viết cho. Và các thông tin cho biết rằng á, gần cái gục vùng Quảng Trị á, là quân đội miền Bắc Việt Nam không hề có máy bay. Thì đây có thể gọi là một điều xấu hổ của nước Mỹ. Họ rất mong muốn là quân đội miền Bắc bắn họ luôn để họ biết được. Thì đây có thể gọi là cái vụ bị tấn công đầu tiên bằng UFO. Một phi công tên là Fuller, là ông ta đang lái một chiếc máy bay bay khoảng 500 hải lý trên bầu trời của Việt Nam. Ông ta bất ngờ bị một chiếc máy bay bám theo và bay xung quanh ít nhất là 3-4 lần. Tức là vậy nè. Sau đó chiếc máy bay bay đi với tốc độ gấp 3 lần chiếc máy bay của ông Fuller. Và ông ta là một đại úy. Khi mà ông ta về già rồi á, ông ta bỏ hết toàn bộ thời gian để nghiên cứu về hiện tượng UFO. Ông ta nói rằng trong cuộc đời của mình chưa bao giờ thấy một chiếc máy bay công nghệ mà đẹp đến như vậy, mà nhanh đến như vậy. Cái technology của nó xa hơn nước Mỹ gấp nhiều lần. Của ông tên là Petey. Ông ta chết năm 1987. Cuộc đời của ông ta đã phục vụ cho chiến tranh Việt Nam rất là lâu, gần như là trọn chiến tranh Việt Nam luôn. Ông ta nói là đã có nhiều lần mà khi mà ông ta đi vào rừng á, ông ta đi hành quân á, thì ông ta thấy vô số ngôi sao xuất hiện trên bầu trời và bay một cách toán loạn. Thậm chí trong một lần mà ông ta đi hành quân, ông ta thấy nguyên một cái dĩa bay luôn mà bay sát nhóm hành quân và bất ngờ nó bay đi mà không để lại một dấu vết gì. Điều này làm cho các quân đội gọi là đồng minh nghi ngờ nhau, tại vì họ nghĩ rằng là đồng minh của mình đã giấu giếm một loại vũ khí cao cấp nào đó. Câu chuyện cuối cùng là một câu chuyện khá là hấp dẫn, rất là hay. Có thể gọi đây là câu chuyện hay nhất trong những lần mà UFO đã xuất hiện tại Việt Nam. Câu chuyện này không phải là chỉ có một người thấy hay là 10 người thấy, mà là cả mấy ngàn người thấy luôn. Câu chuyện xảy ra tại Nha Trang năm 1966, tại Nha Trang, tại căn cứ quân đội của nước Mỹ. Thì đêm đó thì toàn bộ quân đội của nước Mỹ được nghỉ xả hơi, tức là mọi người được đi xem phim thoải mái. Dĩ nhiên là cũng có quân lính canh gác và có 3 chiếc máy bay đang khởi động để đi cái nhiệm vụ kế tiếp. Thì vào khoảng 7.600m có một vật thể lạ xuất hiện trên bầu trời. Vật thể lạ lúc đầu chỉ là một tia sáng nhỏ, không làm mọi người để ý đến. Tuy nhiên vật thể này càng ngày cái tia sáng á, nó phát ra càng lớn càng lớn, cho đến khi mà nó sáng nguyên cả một bầu trời và nó làm máy bay lẫn toàn bộ thiết bị điện tử, không phải trạm kiểm soát, thiết bị của cái căn cứ hoàn toàn ngừng hoạt động, hồi hóa luôn trong vòng khoảng 1 phút. Tức là máy bay hay là máy điện rà, tất cả mọi thứ là đều ngừng hoạt động hết. Tất cả mọi điện cúp luôn, tất cả mọi thứ đều ngừng hoạt động hết. Sau đó vật thể lạ bay lên thẳng lên bầu trời. Khoảng 1 phút sau, toàn bộ hệ thống điện hoạt động bình thường lại. Đây là cái vụ việc mà rất là mấy ngàn người chứng kiến luôn, chứ không phải là chỉ có là 1 người hay là 10 người chứng kiến. Và một lần nữa thì quân đội Mỹ cũng mong muốn đây là một sự dính dáng đến của quân đội miền Bắc Việt Nam để cho họ có một câu trả lời. Nhưng mà tuy nhiên một lần nữa thì họ cũng không biết vật thể nào mà lạ đến như vậy và có một cái sức mạnh kinh khủng. Thậm chí nếu mà nó muốn giết hết những người trong cái căn cứ đó, hoàn toàn nó có thể. Tại vì nó đã vô hiệu hóa hết toàn bộ các thiết bị điện trong căn cứ. Tức là căn cứ gần như là không hoạt động, không có điện luôn á, tắt điện luôn á. Thì đó là những lần mà UFO đã xuất hiện tại Việt Nam theo thông tin mình biết được. Chúng ta hãy đến những phần cuối cùng của câu chuyện. Đó là UFO đã xuất hiện trong chiến tranh thế giới thứ 2. Tháng 11 năm 1944, có 3 phi công tên là Fred, Eddie và Donald. Thì họ đã lái một chiếc máy bay đi xung quanh biên giới của Đức và Pháp. Họ bất ngờ thấy nhiều cái đốm xanh vàng xuất hiện xung quanh máy bay của họ. Sau đó là nó tản đi. Và đối với họ, đây là những cái vật thể lạ mà họ chưa bao giờ thấy trong đời. Tháng 12 năm 1944, thì có hai nhóm quân, nhóm đang bay trên biên giới của Pháp và Đức. Thì nhóm đầu tiên á, thấy một cái dị vật hình chữ T màu cam đi sát máy bay của họ. Nhóm thứ hai thì thấy một cái dị vật giống như cái điếu xì gà vậy đó, đi sát máy bay của họ luôn. Kinh điển á, là có một anh không quân tên là Samuel đã thấy cái điếu xì gà gần như trước mặt mình và bám theo máy bay. Tuy nhiên anh ta gọi về trạm kiểm soát, bắt radar để nói chuyện với những người mà trong chiếc máy bay á, thì họ cho rằng anh ta đã bị lòa mắt và khiển trách anh ta, nói rằng anh ta đã bị áp lực chiến tranh. Thì những người lính không quân này á, họ bị cho gọi là Foo Fighter. Rất là nhiều người bị nha, mình chỉ tóm gọn lại thôi. Foo Fighter là tức là những người mà bị áp lực chiến tranh. Họ bay nhiều quá trên bầu trời thì họ thấy được những cái ảo giác. Tuy nhiên thì những người thân của họ nói rằng là khi mà những người này về nhà đó thì thị giác hoàn toàn bình thường, không có một cái gì gọi là bị ảo giác cả. Có nhiều người cho rằng đó là những cái nó gọi là weather balloon á, tức là bong bóng thời tiết. Thì khi mà mình thả lên trên trời á để đo thời tiết á, thì những người mà phi công họ bay thì họ bị cái ảo giác, họ sợ. Nhưng mà những người phi công nói vậy nè, những cái bong bóng đó không thể nào mà bám theo cái chiếc máy bay được hết, thì nó là những cái vật thể lơ lửng. Có một số nhà khoa học nói rằng có thể đó là do một cái quả tên lửa của Hitler nó tạo ra. Nhưng mà cái quả tên lửa của Hitler cũng không thể nào mà bám theo cái chiếc máy bay. Nó sẽ bay với một tốc độ nhất định nhằm hủy diệt con tàu đó, chứ không phải là bay để do thám con tàu đó. Cuối cùng, câu chuyện UFO đã vào nước Mỹ và tấn công nước Mỹ, hoặc là sắp tấn công nước Mỹ. Nó giống như cái vụ 11 tháng 9 vậy đó. Trước 3 tháng nha, trước khi mà bắt đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ 2, thì vào 2:45 năm tháng 2 ngày 25 năm 1942, đã có một vật thể lạ bay từ bên sao. Sao là hướng nào Vinh? Hướng Nam phải không? Hướng Nam. Bay thẳng vào tiểu bang Los Angeles, làm rúng động nước Mỹ. Các nhân viên quân sự cho rằng Nhật Bản đang có một thiết bị máy bay với tốc độ siêu thanh tiến vào nước Mỹ nhằm thả bom. Có tất cả là 5 người đã ép tim chết vì sợ hãi và nhiều người bị thương. Quá sức tin vào sức mình, trên đời họ chưa thấy một cái vật thể nào mà ghê gớm như vậy. Có tất cả là 1.400 viên đạn đã bắn lên trời, mục đích là triệt tiêu vật thể lạ. Tuy nhiên 1.400 viên đạn này không hề suy xuyển vật thể lạ. Không hề suy xuyển vật thể lạ. Vật thể lạ từ từ biến mất trong màn đêm, đã gây ra một cái sự kinh hoàng trong nước Mỹ. Có một số người nói rằng cái sự kinh hoàng này á, nó còn hơn vụ 11 tháng 9. Mình không nói cái thiệt hại nha. Cái vụ 11 tháng 9 á, là mọi người không hề biết được, hiểu không? Cái hậu quả là hơn rồi, tại vì nó tấn công trực tiếp vào hai tòa nhà luôn. Nhưng mà cái sự xuất hiện của cái vật thể lạ này á, là nó từ từ, nó làm cho người ta có cảm giác sợ hãi hơn. Còn cái vụ 11 tháng 9 á, là nó quá bất ngờ đi, khiến người ta không có cái cảm giác sợ hãi kịp. Hiểu ý tôi nói đúng không? Đó. Thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã cho ra 3 ví dụ. Ví dụ đầu tiên là một lần nữa họ cũng nói rằng đây là những bong bóng thời tiết do lính Mỹ bị áp lực chiến tranh, thành ra đã thấy lầm. Vấn đề thứ hai á, là những buổi chiều trước đó thì đã có nhiều tên lửa bắn lên thử nghiệm, Mày biết pháo bông đúng không? Bắn lên trên trời thì nó tỏa ra mấy cái mà nó đỏ đỏ đó. Thì có thể là do một cái phản ứng khoa học thì nó tạo ra những cái tác dụng phụ làm cái bầu trời nó bị chớp đỏ đỏ, làm cho người dân tưởng là một cái phi thuyền sắp tới. Cái thứ ba thì nó hơi funny tí xíu, tức là Nhật Bản đã cài một số gián điệp vào nước Mỹ, và những gián điệp này thả những cái máy bay nhỏ đồ chơi để hù nước Mỹ mà thôi. Thì toàn bộ những cái lời giải thích của Bộ Quốc phòng nước Mỹ đều không được công nhận. Cũng may mắn là cái sự việc đó nó không có ảnh hưởng đến cái nước Mỹ, tức là nó không có thả bom, không có chết người. Cũng có người ta bị ép tim sợ hãi vì... Và sau đó 3 tháng sau là cuộc chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu. Thì từ đó câu chuyện này cũng được cho vào quên lãng. Nhưng mà đã có rất là nhiều bộ phim làm về cái vụ nó gọi là Battle of Los Angeles, đã từng lên phim luôn. Đã có rất nhiều cái phim làm về cái vấn đề này. Đến năm 2011 phát họa lại cái tấm hình mà năm xưa những nhà nhiếp ảnh đã chụp được cái vật thể đó. Thì một lần nữa thì nước Mỹ cũng chịu thua, cũng không thể nào mà rõ được là vật thể gì đã bay vào nước Mỹ. Vì trời lạnh, thành ra nếu mình nói có vấn đề bị vấp hay bị thiếu thông tin thì xin mọi người bỏ qua cho. Không có lời, có một cái giải thích nào rõ ràng để cho người ta hiểu. Đúng rồi, tại vì chưa ai biết được mà, đúng không? Hai vợ chồng đầu tiên mà bị bắt trong vòng mấy phút mấy giây gì đó, là cái khoảng thời gian đó là người ta không biết hay biết cái gì hết à. Nói theo một cách phản khoa học, tức là đi ngược về thời gian, giống như là một cái bị một vật thể gì nào đó bắt đi trong khoảng mấy phút đó, giống như là dừng cái khoảng thời gian đó lại và bắt người đó, hai người đó đi, rồi sau 5 phút sau đem trả lại cái bấn y chang cái địa điểm cũ, mà cái thời gian thì bị bắt đi thì không biết bao lâu. Ok vậy nè, mày nghĩ đơn giản, tao mày đang ngồi đây đi, tự nhiên tao với mày ngáp, hai thằng mệt mỏi, tự nhiên tao mày nhắm mắt mở mắt ra, tao mày đang ngồi bình thường lại rồi, tao mày không biết cái gì hết để xảy ra rất là nhanh như vậy luôn. Nhưng mà có một điều á, thí dụ bây giờ là tự nhiên tao mất chiếc giày, đúng không, là tao nghi vấn, ủa tao ngồi đây có 2-3 giây, tao mang ngáp con cái, tao nhắm mắt tao mở mất chiếc giày rồi, còn mày thì bị rách cái quần đó, thì đó làm cho mày không có ngủ được, và nhiều đêm về sau á mày có những cái giấc mơ kỳ lạ. Thì từ đó mày mới kiếm một bác sĩ để coi là mày có bị tâm thần hay không. Thì bác sĩ đó vô tình mở lại trí nhớ của mày, và mày đã nhớ rằng là mày đã bị dứa bắt cóc. Thì là giống như là time travel vậy. Đối với cái thằng người ngoài hành tinh á, đã cho họ một ký ức của 5 giây thôi, thả họ xuống lại. Có thể là họ là cái tụi người hành tinh á, không có để họ time travel, nhưng mà trong cái đầu của họ bị time travel. Đúng rồi, mày nói đúng. Có cái khúc đọc nữa là họ thấy cái thời gian nó không có phù hợp. 1973 là nó bắt trắng trợn luôn á. Còn cái kim tự tháp á, tao nghĩ kim tự tháp không phải là cái vỏ tàu, nhưng mà giống như một cái địa điểm nào đó để đáp cái con tàu xuống thì đúng hơn. Tại theo tao được biết á, thì là kim tự tháp là hoàn toàn là bằng đá. Đá, cái loại đá mà giống như là đá ổ ong vậy á. Lúc mới đào lên trên mặt đất á, thì là nó mềm. Nhưng mà để càng lâu nó ra ngoài không khí á, nó càng lâu ngày thì nó càng cứng lên. Wow. Tao không thể nào nghĩ là đó là một cái phi cơ, hay là một cái địa bay, hay là một cái động cơ của người ngoài hành tinh, mà đó là cái địa điểm để đáp xuống. Mày tin người ngoài hành tinh không? Có. Mày tin hơn hả? Ừ. Tao cũng tin người hành tinh luôn á. Thật sự nếu mà, thì các bạn biết nha, nếu mà nói thiệt luôn á là cả cái vũ trụ này con người thông minh nhất mình thấy là thảm hại quá, hiểu không? Nếu mà cả cái vũ trụ này con người tụi mình là thông minh nhất, chỉ có tồn tại một loài người thôi mình thấy thảm hại quá. Mình nghĩ là có người ngoài hành tinh, và họ sẽ xuất hiện khi nào thôi, và bao giờ họ sẽ xuất hiện. Cũng có một số tin tức người ta nói là người ngoài hành tinh á là con người đến từ tương lai, tức là con người mình tiến hóa thêm một lần nữa, thay đổi cái cấu trúc DNA để thích nghi với cái môi trường sống hiện tại đó. Chúng mình cứ nói đi. Để trở thành một cái phiên bản cao cấp hơn. Vì đó là người ngoài hành tinh. Xong rồi người ta, những người ngoài hành tinh đó, người ta quay về lại thời gian để tìm kiếm, và giống như là mình đi đào với xương khủng long để tìm hiểu về cái đời sống mấy chục ngàn năm trước gì đó. Hiểu. Chứ mình nói hoàn toàn có lý. Có một số người nói vậy nè, là thực sự bây giờ là người ngoài hành tinh đã sống chung với mình rồi. Họ chính là mình bây giờ luôn á. Tại vì bao nhiêu năm con người tiến hóa thì người hành tinh họ không có thể chịu được áp lực của môi trường xung quanh hành tinh khác của họ. Họ xuống con người, họ sống chung với mình rồi. Họ đã tiêm DNA vào mình rồi, tức là mày sau này mình tiến hóa mình thành người hành tinh luôn á. Có một số người nói như vậy. Mà chính phủ Mỹ giấu hay là chính phủ họ giấu đi, họ không cho mình biết. Thực sự là người hành tinh đã tồn tại ở đây rồi. Có nhiều chi tiết nói lắm. Nếu mà muốn tìm hiểu rõ á là tụi mình phải có một cái kiến thức rất là sâu rộng và bỏ rất là nhiều thời gian để tìm về cái vấn đề này. Bữa nay chúng ta chỉ nói chung chung thôi. Subscribe. Qua cho ba nói chuyện tâm sự. Ok. Bật lên đi. Ok. Bữa nay là Christmas nha. Chắc các bạn coi video này nó trẻ rồi đúng không? Nó là Christmas. Thì phải mở quà Christmas đúng không? Với gì nữa? Quay Christmas là phải mở quà Christmas. Thì này có này tặng cho Vinh. Một cái đôi giày cũng không gì đặc biệt hết. Đôi giày Puma. Màu trắng. Đế nâu. Màu trắng. Đế nâu. Vì sao là màu trắng đế nâu? Đây là cái đôi giày đầu tiên mình có khi mình qua Mỹ. Này là tao mua lại là mới, phải tao mang tao về cũ chặn mày nha. Nhớ nha. Nó hồi đó đó là mình á thích mang đồ đen không à. Cái màu trắng á là cái màu hy vọng, cái sự may mắn. Thành ra cái đế mình cũng chọn đế nâu luôn. Cái đôi giày cái giá trị nó không có bao nhiêu hết, nhưng mà về cái mặt tinh thần á thì có ý nghĩa. Mình muốn thay đổi cái màu sắc của chú Vinh. Thành ra mình tặng cho chú Vinh đôi giày màu trắng. Chú Vinh có quyền đi hay là chinh cũng được, tùy chú Vinh. Thì đây tao tặng cho mày. Và mỗi năm tao sẽ tặng cho mày một đôi giày. Cái người đàn ông á là không có trang sức, nhưng mà cái hai cái mà người đàn ông mà thích có nhất á là giày với đồng hồ. Có nhiều cái khác tao biết nữa, nhưng mà đa phần là như vậy. Vì sao đôi giày á nó mang rất nhiều ý nghĩa, không phải đơn giản là đôi giày mang không đâu, mà nó chứng tỏ nhiều thứ lắm. Có nhiều người á là mua đôi giày về á là đi xong là clean đôi giày luôn á, tại vì đôi giày là bước đệm con người. Thành ra bữa nay tặng mày đôi giày Puma, một cái căn bản thôi, trắng, giá trị vật chất không có gì hết nè đó, nhưng mà tinh thần nó cao. Thì hy vọng chú Vinh nhận món quà này vui vẻ, có quyền không mang cũng không sao, giá trị vật chất chả có bao nhiêu hết, quan trọng là tinh thần. Màu trắng luôn, trắng hết luôn, tao kiếm đá trắng mà đều có đó, kiếm đá trắng mà không có. Hết ra hết rồi. Đó, đôi này đôi only one left luôn á. Đó. Tính tặng cho mày đôi Nike. Đôi Nike Air Max á, nhưng mà chưa tới. Tặng một cái gì đó đơn basic trước. Đó. Tặng cho mình đôi giày. Ok. Nè. Thank you. Ok. Thank you. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã coi cái video UFO này. Hiện tại thì tụi mình chỉ làm được như vậy thôi. Mong các bạn share, like, subscribe, chia sẻ nhiều video cho tụi mình lên để tụi mình có cái động lực để tụi mình đi quay thêm những chỗ khác hay hơn như vậy nữa. Lâu lâu á, thực sự chia sẻ các bạn luôn á, là mình cũng hơi bị mất nhiệt huyết đi, tại vì ít lượt view quá. Nhưng mà tự nhiên mình thấy cái này cái đam mê của mình làm tiếp thôi. Thì hy vọng các bạn hay là chia sẻ cái video của mình nhiều lên để có thể là mình có động lực mình làm tiếp quay nhiều chỗ thú vị nữa. Thì cũng xin kết thúc cái video UFO này ở đây. Nếu bạn nào thích phần 2 á thì comment ở dưới, mình sẽ tìm hiểu chi tiết rõ hơn, làm phần 2 cho các bạn xem sau này. Và mình xin hứa các bạn, nếu mà cái channel của mình lớn mạnh, mình sẽ đến những cái địa điểm, cái nhân vật nói đã từng bị UFO bắt tại địa điểm đó luôn. Không chính xác là ngồi ngay vị trí đó nha, mà mình sẽ đến những cái địa điểm gần nhất mà họ đã bị bắt và xem cái tình hình như thế nào, có thể họ đã nói dối hay là nói thật hay không. Ok ha. Chào các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào mọi người.